Học cách yêu, chương 35, mùi cơ thể P2, góc truyện audio.com. Bỗng Duyên cắt ngang, vậy, sao chú cô uống thử? Tại nhát quá, thứ thuốc đó ban đầu vốn để giết người mà. Vậy, tại sao chú vẫn làm điệp viên khi mà trong người có mùi máu của hắn? Ás, cô biết nữa, với lại ngồi suốt trong nhà, chúng làm sao mà lần ra được? Cứ cẩn thận đi, biết đâu được bọn chúng sẽ tìm đến lúc nào. À, cái hộp kẹp bông này nó có thể gây ra phản ứng với cơ thể kẻ có mùi đó. Cái hộp kẹo bông này á, vâng, chị có thể phát hiện ra kẻ trong tổ chức. Nhưng, xung quanh chị, đừng tự tin quá như thế. Có khi chúng cũng biết loại thuốc đó có tác dụng phụ nên uống vào học chung cùng chị cũng nên. Được rồi, chị sẽ thử, còn nữa. Một lưu ý khi dùng hộp kẹo này. Phòng của Boss, sao, ốm đau thế nào, làm việc được chưa? Rồi, thưa Boss, Wayi, ngươi, vụ của Rain, cô ta vẫn cứng đầu lắm. Được rồi, kệ đi, ta sẽ có cách đối phó khác. Trong tổ chức ngầm của Waki có rất nhiều thành viên. Chỉ có những tập gần cuối mới xuất hiện. Cho các bạn biết tên nè. Ratani, Hatsai, Ice. Chỉ là mấy nhân vật phụ thôi. Cô nhớ cũng cô sao? Nhà của Duyên, em vừa ở nhà đăng về à Quang? Vâng, cậu ta lại phát minh cho em thứ gì à? Nhẫn giả giọng, còn gì cô? Hả, à em cô muốn nói cũng cô sao? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Quang lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. Ás, Duyên đang nằm dài trên giường. Lại nhớ về lưu ý mà đang nói với cô. Khi một người của tổ chức uống BASTICK-121 cơ thể sẽ bị mất mùi đặc trưng. Giống chị, những viên kẹo này sẽ làm chị nhận ra chúng. Bằng cách gây ngứa kịch liệt trong khoảng từ 5-10 p, nhưng chẳng phải chỉ có trường hợp đặc biệt mới. Chị đừng chủ quan, e mới hay tin Phil mới chết gần đây thôi. Có thể họ đã bắt ông ta điều chế chúng. Vậy tức là... phải thử với tất cả mọi người xung quanh sao? Đang nhìn Duyên gật đầu. Trong phòng, cô cứ suy nghĩ miên man liệu sẽ thế nào nếu người của tổ chức ở xung quanh cô? Và cô sẽ vui hay buồn? Hay sợ, cô sẽ phải thử với người nào trước đây? Trước đây đang, tức Ita, bị truy nã bởi tổ chức vì cô chịu hợp tác chế tạo thuốc BASTICK kiểu mới. Tức là loại ai uống vào cũng trẻ lại chứ cô còn giữ bản chất ban đầu nữa. Và chính Win, tức Duyên, đã khuyên gian, cứu cậu trong một lần bị Ki săn lùng và cho cậu ta vào tổ điệp viên của mình. Không những thế, cô còn cho cậu ta mượn tạm một căn nhà để trú ngụ. Cậu ta luôn biết ơn cô và chế tạo những vật dụng cần thiết cho cô để tránh khỏi tổ chức. Cách chương.